khiến hắn không thể nhúc nhích. Ngay cả khi hắn dùng tới tháp hoàng tuyền để phòng ngự, nhưng cũng không được. Dường như hắn đã bị kiếm đạo giam trầm. Uy lực của đại đế khủng khiếp cực độ. Lúc này, Thẩm Thương Khung và Thân Đổ Qua còn không hết nổi tiếng kêu cứu. Ánh mắt Đạm Đài Vô Tình toát lên vẻ phấn khích và chấn ý. Đại đế, dù sao cũng là đại đế quá mạnh, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mình. Nhưng đúng lúc này, mắt thấy Thẩm Thương Khung và Thân Đổ Qua sắp rơi vào địa ngục. Đột nhiên, đoàng! Chảo ấn khủng khiếp kia cùng với kiếm mạnh đến mức trước mặt hai người đột nhiên vỡ tan, tất cả hóa thành hư vô, quá đột ngột, không hề báo trước. Còn lúc này, Viên Trâm viện trưởng của Học viện Tiên Lạc, Trần Ngu Lễ viện trưởng của Học viện Bình Thiên, ông lão Côn U của Liên minh Hoang Thần, điện chủ của Điện Hoàng Tuyền đều không hẹn mà xuất hiện cùng lúc. Đạm Đài Chân Thương là hoàng chủ của Hoàng Triều Bất Tử, cả Hỗn Độn Long Quy cũng đều xuất hiện. Ý chí đại đạo! Hỗn Độn Long Quy đột nhiên hét lớn vô cùng phẫn nộ. Bà ta tưởng rằng ý chí đại đạo ra tay. Nếu không thì Diệp Mộ Cẩn đường đường là đại đế ra tay, sao có thể dễ dàng bị phá nát như vậy? Tôi không ra tay nhé. Giọng nói của ý chí đại đạo vang vọng, cho người ta cảm giác vô cùng nham hiểm. Thông thường mà nói, lẽ ra đại đạo phải vô cùng công bằng, chính trực và lương thiện mới đúng, chứ đâu phải nham hiểm như vậy. Nhưng thực tế ở trước mặt. Ý chí đại đạo, sớm muộn ông cũng chết, ông không còn xứng với đại đạo quả vị nữa rồi. Hỗn Độn Long Quy hử lạnh một tiếng nói. Đúng lúc này, ở Chiến Uyên, đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi. Người này cầm một chiếc quạt trong tay, mặc bộ đồ màu trắng. Người này xuất hiện cách Diệp Mộ Cẩn không xa, thoạt nhìn tầm 100.000 tuổi, nhưng thực lực đã ở cấp bậc đại đế, hơn nữa còn không phải là đại đế bình thường. Đại đế hạ vị vòng ba. Đạm Đài Chân Thương lẩm bẩm vô cùng chấn động. 100.000 tuổi, lớn hơn Diệp Mộ Cẩn không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng được coi là thuộc tốp thanh niên, hơn nữa còn lại đại đế hạ vị vòng ba. Đúng là có chút khủng khiếp. Phải biết, bản thân Đạm Đài Chân Thương cũng chỉ ở đại đế hạ vị vòng 2, còn đám người Viên Châm, Trần Ngu Lễ chỉ là đại đế hạ vị vòng 1. Ngay cả Hỗn Độn Long Quy cũng miễn cưỡng ở đại đế hạ vị vòng 3. Người trẻ tuổi đột nhiên đến còn có một đặc điểm. Trên mặt không có thịt, chỉ có xương mặt. Bên ngoài được bao trùm bởi luồng khí màu tím. Đôi mắt đen thuần túy như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Đúng là dọa người. Thoạt nhìn ngoại hình của người này trông vô cùng kinh hãi. Ý chí đại đạo. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Người này và ông cùng chủng tộc. Ý chí đại đạo. Sao lưng ông vẫn còn có thế lực và chủng tộc khác ư? Hỗn Độn Long Quy hét lớn. Giọng nói bà ta run rẩy, càng lúc càng mất kiểm soát. Thông thường mà nói, ý chí đại đạo có đại đạo quả vị, tưởng chừng rất đơn độc. Nhưng hiện tại, Hỗn Độn Long Quy cảm thấy ý chí đại đạo có dã tâm rất lớn. Chẳng phải đó là người trẻ tuổi sao? Ý chí đại đạo hỏi lại, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng. Còn Hỗn Độn Long Quy không nói gì. Lật mặt quá nhanh, không ngờ ý chí đại đạo lại có màn lật mặt nhanh đến thế. Người trẻ tuổi. Khốn kiếp, người này căn bản không phải là người trẻ tuổi thuộc về thế giới đại thiên. Đúng là gian lận. Còn nữa, Hỗn Độn Long Quy, Đạm Đài Chân Thương, các người tốt nhất đừng có ra tay. Nếu không... Ý chí đại đạo nói với giọng uy hiếp, không có ý nói đùa. Ý chí đại đạo đã lôi cả hậu bối cùng tộc với mình ra. Đúng là vô liêm sỉ. Đây chính là gian lận mà. Vậy mà không cho đám người Hỗn Độn Long Quy và Đạm Đài Chân Thương ra tay. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Nhưng lời nói uy hiếp của ý chí đại đạo vừa dứt, thì cả Hỗn Độn Long Quy và Đạm Đài Chân Thương đều cảm thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía mình. Có thể chắc chắn, đám ông lão Côn U, Điện Chủ Điện Hoàng Tuyền và cả Viên Châm đều nhận được truyền âm của ý chí đại đạo. Chỉ cần đám Hỗn Độn Long Quy và Chân Thương ra tay, thì đám người kia cũng sẽ ra tay. Huống hồ còn có ý chí đại đạo nữa. Rốt cuộc, ý chí đại đạo mạnh tới mức nào thì Hỗn Độn Long Quy và Đạm Đài Chân Thương không rõ, nhưng chắc chắn là không tưởng nổi. Đừng kích động, nhất định đừng ra tay, nếu không ý chí đại đạo thắng chắc. Hỗn Độn Long Quy truyền âm cho Đạm Đài Chân Thương nói. Đồng thời lúc này,